Bán Tiên, chương 293, dẫn dắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Quyết làm sao có thể bỏ lỡ như thế thiên đại cơ duyên, bề bộn kinh sợ nói, thượng tiên yên tâm, tiểu bối định máu chảy đầu rơi, toàn lực ứng phó hoàn thành thượng tiên ban cho khảo nghiệm. Bạch y nữ tử điểm đến là dừng, chủ đề lại tùy tâm sở dục nhất chuyển. Tiểu Vân Gian đột nhiên tiến đến nhiều người như vậy, bản tọa hỏi ngươi, các ngươi là như thế nào phát hiện Tiểu Vân Gian cửa vào? Tần Quyết trả lời, nói đến vẫn là cái kia đoạt tiểu bối hòa tất dế người công lao, cái tên kia tại một tòa cổ mộ bên trong tìm được Tiểu Vân Gian cửa vào manh mối, các phương đều là bởi vì truy xét hắn mà tìm tới. Áo trắng thượng tiên tựa hồ rất không minh bạch, tìm được Tiểu Vân Gian cửa vào manh mối, sao lại khắp nơi khoa trương? Tự mình tìm đến không tốt sao? Làm sao huyên náo như thế xôn xao? Có thể là nổi danh chỗ mệt mỏi, hay là chính hắn quá mức rêu rao gây họa, trên thực tế đại gia nguyên lai đều cho là hắn chết tại trong cổ mộ, hắn như lặng lẽ tìm đến xác thực không người biết được. Tần Quyết không dối gạt nàng, đem đại khái tình huống giảng dưới, bởi vì văn thị văn hội bại lộ đi qua tự nhiên là không thể tránh khỏi trọng điểm. Áo trắng thượng tiên sau khi nghe xong, vẻ mặt nhạt nhẽo trên mặt lại toát ra một chút hận đến nghiến răng vẻ mặt. Đồ đần độn, có thể rước lấy nhiều người như vậy. Tần Quyết hơi thấp đầu cũng không thấy được nàng thần sắc trên mặt đi theo phụ họa một câu. Cái kia sĩ hành xác thực không phải là một món đồ. Áo trắng thượng tiên lặng yên, lại nói. Tốt ngươi không thể ở lại lâu, ngốc lâu đồng bạn của ngươi sẽ sinh nghi, trở về đi. Vâng, Tần Quyết đáp ứng về sau, lại thử hỏi một tiếng. Như cầm tới hòa tất dế, còn tới nơi đây tìm ngài sao? Áo trắng thượng tiên, người lấy được bản tỏa tự sẽ liên hệ ngươi, như cách thiên đều không có liên hệ ngươi, ngươi lại đến này cũng không muộn. Tốt đi thôi, vâng, Tần Quyết lại dập đầu một cái, lúc này mới đứng lên, cúi đầu lui ra. Đến cổng, hắn lại nhặt lên chính mình vứt bỏ bó đuốc, sau lưng cũng đồng thời bỗng nhiên tối đen, nhìn lại, đã là tối như mực một mảnh, tiên ảnh cũng không tung. Sở thất lễ náo nhiệt tiên nhân, không dám quá nhiều nhìn quanh, nhóm lửa bó đuốc, bước nhanh rời đi. Một đường trở lại Long Hành Vân cùng Thôi Du phía sau người, hắn lại khoanh chân ngồi xuống, ra hiệu Thôi Du tiếp tục nghỉ ngơi. Thôi Du biểu thị không cần, chủ động biểu thị nguyện ý giúp hắn đang trực, bị hắn cự tuyệt. Đợi Thôi Du tiến vào điều thức trạng thái về sau, tâm tình của hắn vẫn là âm thầm kích động không thôi, không nghĩ tới, quá không nghĩ tới, chính mình vậy mà cùng trong truyền thuyết tiên nhân có liên lạc, đây không phải cơ duyên là cái gì. Nghĩ đến mình bị đánh rụng mấy khỏa răng hàm, hắn cũng không thấy đến biệt khuất, cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Nếu không phải là mình nghĩ hết biện pháp đều muốn tiến đến, nếu không phải là mình gặp tội cũng không chịu từ bỏ, nếu không phải là mình kiên nhẫn, lại có thể giống như này thiên đại cơ duyên. Hắn chính mình cũng không biết chính mình kích động bao lâu, không sai biệt lắm đến đổi đáng giá thời gian, hắn cũng không hô thay, y nguyên đắm chìm trong chính mình phấn khởi cảm xúc bên trong. Quảng cáo, mãi mới chờ đến lúc đến cảm xúc bình tĩnh lại, hắn lại lâm vào ưu sầu bên trong, thượng tiên khảo nghiệm nên làm sao hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tam phương thế lực nắm giữ khánh cho chằm chằm gắt gao, nhưng phàm có một phương người tới gần, lập tức liền có khác hai phe người thiếp đi qua, liền tam phương thế lực chính mình muốn đơn độc tìm giữ khánh tâm sự cũng khó khăn, làm sao huống là hắn căn bản không có cơ hội hạ thủ. Làm sao bây giờ, nhìn ai nhìn, một mực sầu muộn. 5 ngày, trọn vẹn bỏ ra 5 ngày thời gian, tam phương thế lực mới xem như liền khối gạch ngói vụn đều không buông tha đem chọn cái phế tích cho rửa cái triệt triệt để không có tìm được bất luận cái gì vật có giá trị. Giải quyết tốt hậu quả tình hình là, một đám người lần lượt tiếp nhận kiểm tra, phòng bị có người tàng tư. Tiền Vũ, Hướng Lan Huyên cùng Mông Phá, thì là các ngồi xổm ở một đống có khắc chữ viết cổ vật lật về phía trước xem, hy vọng có thể tìm tới cái gì đầu mối hữu dụng. Cuối cùng cũng không tìm được cái gì hy vọng, bất quá này chút có khắc chữ viết hoặc đồ án cổ vật cũng không ném loạn đi, đều bị thu thập tương lai muốn mang đi ra ngoài nộp lên, dù sao ai cũng không dám hoàn toàn cam đoan vô dụng. Ba nhà riêng phần mình cất giữ chính mình, người nào tìm tới tính người nào, cũng không có tranh đoạt, vì không rõ ràng cho lắm đồ vật ra tay đánh nhau không đáng. Sơn Duyên một bên dưới một cây đại thụ, Dũ Khánh sư huynh đệ ba người cũng là tâm vô bàng vụ tại dưới bóng cây tĩnh tọa tu luyện. Không để bọn hắn đi cũng không để bọn hắn hiệu lực bị ném qua một bên, bọn hắn ngốc nhìn xem người khác bận rộn cũng không thú vị, đành phải như thế. Lốp bóp, một hồi khớp xương buồn bực nổ vang động tĩnh theo Nam Trúc trong thân thể truyền ra. Dưới cây các hướng một cái phương hướng khoanh chân ngồi tĩnh tọa Dũ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết cùng nhau mở mắt đều quay đầu nhìn về phía Nam Trúc. Đợi cho Nam Trúc chậm chậm mở hai mắt ra dài thở ra một hơi về sau, Dũ Khánh hiếu kỳ nói. Đột phá, Nam Trúc mặt lộ vẻ hưng phấn, mỉm cười gật đầu. Cuối cùng đột phá, Nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng đột phá đến thượng võ cảnh giới, xác thực giá trị phải cao hứng. Cũng dựa vào cái kia ăn vào bụng hai khỏa tiên đào, đi qua luyện hóa hấp thu trong đó linh khí, nhất cử giúp đỡ đột phá đến thượng đẳng chân võ cảnh giới. Đương nhiên, cũng là tu vi của chính mình vốn là đã tới thượng võ cảnh giới cánh cửa một bên, hai khỏa tiên đào chẳng qua là phát huy tới cửa đạp một cước công hiệu, nhất cử giúp hắn mở ra cánh cửa kia mà thôi. Mục Ngạo Thiết cũng biểu thị ra chúc mừng, liền hai chữ. Chuyện tốt, Dữ Khánh hướng hắn cho ăn âm thanh, võ si cả nhà liền thừa ngươi còn tại sơ võ cảnh giới. Mục Ngạo Thiết ngồi xuống, vươn một bàn tay, lấy ra ba ngón tay. Cảm giác lại có 30, hẳn là đủ rồi. Dữ Khánh cùng Nam Trúc nhìn nhau, hiểu hẳn ý tứ, đây là ba người bí mật nhỏ, lão cửu chỉ hẳn là lại ăn 30 tiên đào liền không sai biệt lắm có khả năng đột phá. Nhưng mà tình huống trước mắt căn bản liền không cho đi ra, ở đâu ra cơ hội lại đi ăn cái gì tiên đào, huống chi là 30 coi như tình cờ có trốn đi cơ hội, cho dù là cho thời gian một ngày, trong bụng cũng khó chứa đựng 30 lớn như vậy quả đào, cũng không thể lưng một túi trở về làm đại gia hòa mặt ăn đi. Bây giờ tình huống cũng chỉ có thể là đợi có cơ hội lại nói, huống chi tương lai không lâu khả năng còn có cái phiền toái lớn, đám gia hòa này tìm không thấy bảo vật khả năng liền muốn đối bọn hắn vu oan giá họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người một lần nữa ngồi xuống, lại nhắm mắt ngồi sau một lúc đột nhiên cảm thấy dị thường động tĩnh, tựa hồ nổi lên gió lớn. Ba người lại lần lượt mở mắt ra, mới phát hiện sắc trời đã tối xuống dưới, đã là đầy trời mây đen, lại nhìn này cuồng phong nổi lên tình thế, rõ ràng là chờ trời rồi muốn trời mưa to. Mở pháp nhãn người có thể phát hiện, đầy trời trong mây đen trộn lẫn lấy đỏ sẫm. Trải qua nhắc nhở Tư Nam phủ bên kia, nhắm mắt thi pháp một trận mông phá bỗng nhiên mở mắt sáng ngời có thần hai mắt nhìn chăm chú về phía vùng trời. Hắn đây là dùng một thân tu vi mở tự thân pháp nhãn, sử dụng. Làm sắc yêu cơ, cũng xem như mở pháp nhãn, chẳng qua là áp dụng mượn dùng ngoại vật phương thức mà thôi. Làm sơ quan sát, mông phá trầm giọng nói. Xem ra, mưa này mây là hấp thu trên bầu trời phiêu đãng tà khí, này tà khí sợ là muốn theo mưa hạ xuống đại địa thông chi đại gia cẩn thận một chút. Rất nhanh, soát người kiểm tra xong người dồn dập kết bè kết đội xuống núi, đi tìm có thể tránh mưa hang núi. Dữ Khánh sư huynh đệ ba người mặc dù không sợ tà mưa, nhưng cũng không đáng tại trong mưa mạnh mẽ chống đỡ, liền cũng trình báo xuống núi tránh mưa. Việc này sẽ không làm khó bọn hắn, tam phương thế lực hiện tại cũng không muốn nhường ba người chết, tự nhiên là cho phép. Ngay tại ba người trốn vào một chỗ hang động không bao lâu, mưa rào tầm tã liền giáng xuống. Sau gần nửa canh giờ tam phương nhân viên mới toàn bộ bị lục soát xong tất đội mưa về tới trong động. Mưa chẳng biết lúc nào ngừng, phần lớn người thừa cơ nghỉ ngơi thật tốt. Này tà mưa rơi, khó trách nơi này thảm thực vật đều bị tà khí cho ô nhiễm, hóa ra là chuyện như vậy. Tà khí theo mưa rơi xuống đất lại theo hơi nước bốc hơi bay lên không, vòng đi vòng lại, không ngừng bị trồng thực bị hấp thu. Sợ là may bị trồng thực bị hấp thu rất nhiều, bằng không, này tiểu vân gian ta xem là rất khó ở lâu. Ngươi cho rằng hiện tại liền dễ dàng ở lâu sao? Này rõ ràng, tiểu vân gian nước đều không thể uống, lớn lên đồ vật gì cũng không thể ăn, lối ra lại phong bế. Quảng cáo, này đều không có gì, bằng đại gia tu vi, phương diện ăn uống có thể tiết chế, ba ngày hai đầu tình cờ ăn một miếng cũng không cần gấp. Nước nha, bằng đại gia tu vi ăn giò uống xương, hít một chút sạch sẽ khí ẩm bổ nước không có vấn đề. Tu vi không đủ cũng có cao thủ tại thi pháp theo không khí khí ẩm bên trong ngưng tụ ra một điểm giải khát nước không thành vấn đề. Cho nên nha, vô luận là ăn xong là uống kiên trì cái một năm kiên trì đến lối ra mở ra là không có vấn đề. Chỉ mong có thể suôn sẻ đi tóm lại cảm giác này tiên gia động phủ có chút tà môn tà bên trong tà tức giận có thể nhìn thấy động vật đều chỉ thừa hài cốt không có một điểm tiên phủ cảm giác. Đúng a cũng không biết này tiên gia động phủ đến tột cùng phát qua cái gì cũng không thể theo khai sáng bắt đầu cứ như vậy a ngồi trong đám người không yên lòng Tần Quyết nghe được mọi người nghị luận về sau chợt tầm mắt sáng lên, nhận lấy dẫn dắt. Hơi suy tư âm thầm mừng rỡ, một mực không nghĩ tới biện pháp giải quyết lại bởi vì trận mưa lớn này mang đến hy vọng thật có thể nói là trời ban lúc. Đem biện pháp ở trong lòng làm sơ ấp ủ, có lý do thoái thác về sau, hắn chuyện vặt hơi tả khuynh đối một bên Long Hành Vân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam đệ ta có cái biện pháp có thể giải tam động chủ trong lòng không thuận, ngươi có nguyện đi lấy tam động chủ vui vẻ. Ồ, đang cảm giác nhàm chán Long Hành Vân ngừng lại hứng thú. Tần Quyết đứng dậy ra hiệu, Long Hành Vân hiểu ý, lập tức đứng dậy theo rời đi. Hai người trong đám người xuyên qua, tìm được trong động một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh về sau, Tần Quyết phương tại Long Hành Vân bên tai một hồi nhỏ giọng thầm thì. Long Hành Vân nghe từng bước ngộ, lông mày ngấm dần rộng mở, có như vậy điểm mặt mày hớn hở mùi vị, xong lại nín cười tại Tần Quyết ngực nhỏ đập một quyền, tiếp theo lại chắp tay, một bộ tạ quá đại ca dáng vẻ. Tần Quyết thì vỗ xuống hắn cánh tay, một bộ đừng khách khí, chúng ta ai cùng ai dáng vẻ. Long Hành Vân mặt mày hớn hở, hai tay áo hất lên, lập tức nghênh ngang mà đi. Hắn cũng không có đi địa phương khác, trực tiếp tìm được Thiên Vũ bên người tiếng gọi. Tam thúc, Thiên Vũ đang cùng thủ hạ nói chuyện với nhau, nghiêng đầu nhìn hắn một cách hỏi. Làm gì? Long Hành Vân buông tiếng thở dài. Tam thúc ta xem này Tiểu Vân Gian diện tích cũng không nhỏ a, không có chút nào kém Hải Thị diện tích, chiếu chúng ta một chút tìm kiếm dáng vẻ, đến giày vò tới khi nào mới có thể yên tĩnh. Thiên Vũ lập tức gian dậy, nhường ngươi ra ngoài không đi ra, hiện tại biết phiền, sớm đi làm gì rồi. Ta xem ngươi chính là thích ăn đòn, Long Hành Vân bất đắc dĩ bộ dạng này. Ai, Tam thúc ngươi xem thường ta không có phiền, ta là cảm thấy, dùng này loại đần phương pháp, không biết giày vò tới khi nào không nói, cũng hết sức vô hiệu suất, có phải hay không còn có chút hài hước. Cách chương.